Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 166, đồng hồ đập lôi kiếp. Tôn giả cực cảnh, tôn giả siêu thoát thế tục, bước nhập thần đạo chi sơ cảnh giới. Ngô Trần thôn phệ vô tận thiên địa thần tinh, khiến cho chính mình đạt được tôn giả đỉnh phong. Nhưng mà, hắn cũng không chuẩn bị đến đây thì thôi, muốn đi ra cao hơn đường. Đột nhiên, keng, ba loại tuyển trạch nhiệm vụ mở ra. Ký chủ đột phá tôn giả cực cảnh ba loại nhiệm vụ. 1. Trong vòng 1 năm đột phá. 2. Trong vòng nửa năm đột phá. 3. Trong 1 tháng đột phá. Lạnh như băng, hệ thống tiếng âm vang lên. Ngô Trần con người híp một cái, chứa bắt đầu một nụ cười, ngoài ý muốn kinh hỉ. Đột phá cực tẫn còn có thể thu được thưởng cho song trọng đại lễ, đã như vậy, toàn lực đột phá cực cảnh. Ngô Trần trong lòng tự nói, trọng đồng lóe lên. Ngô Trần biết, lấy hệ thống phát niệu tính, sợ là càng sớm đột phá thưởng cho càng phong phú. Chợt, vứt bỏ tạp niệm, Ngô Trần nhắm mắt tu luyện, hô hấp thổ nạp cùng đại đạo nhịp điệu cộng minh, vừa phun hút một cái lại có đại đạo vận thanh âm. Xác thực phi phàm, thần hoàn mười động thiên, rung động ầm ầm, lại tựa như thập diện thần cổ gióng lên, vang vọng đất trời, dường như vùng đất mạch đập, ấy nấy mà phát động. Trong cơ thể bàn cổ phù hiệu cộng minh, một tiếng giống to truyền ra, lại tựa như khai thiên tích địa vừa hô, thét bể sơn hà, giống nứt ngôi sao. Ngô Trần tu luyện dị tượng khủng bố, dù là liễu thần đều là dừng lại tu luyện, con người nhìn chăm chú vào thiếu niên ở trước mắt. Lúc này Ngô Trần, khuôn mặt mặc dù không tính là tuấn lãng phi phàm, lại có kiểu khác khí chất, khiến cho bên ngoài siêu thoát xuất trần, lại tựa như trích tiên, mà bên ngoài quanh thân có cuồn cuộn hỗn độn khí dâng lên, đem nâng đỡ như tiên. Bất chi bất giác, nhìn Ngô Trần, liễu thần trong đầu hồi tưởng bên ngoài hoàng tuyền bên trong lục đạo luân hồi. Một đời kia mình cùng Ngô Trần lục đạo luân hồi giao hòa. Ta tuế nguyệt trường hà bên trong không cần bất luận cái gì bi thương sự tình phát sinh. Ta nhất định sẽ từ luân hồi bên trong trở về. Đây là Ngô Trần một đời kia vì cứu mình mà lưu lại. Đối với thiên địa, đối với hoàng tuyền luân hồi thét dài, không tự chủ gian trong đầu vang lên. Một đời kia, liễu thần kém chút vĩnh viễn trầm luân hoàng tuyền, nàng chịu khổ lôi kiếp, liền muốn thân tử đạo tiêu, không muốn sau cùng cũng là trước mắt Ngô Trần cứu mình. Lấy một đời kia luân hồi làm giá, trợ chính mình đi ra lục đạo luân hồi. Tiên Tăng Vương cũng không biết, thì ra liễu thần lúc đầu hoàng tuyền trì từng trải lục đạo luân hồi, đạt được 89 lần, đi tới cùng lục đạo luân hồi tiên vương một dạng số lần, cũng đi ra 6 loại đạo luân hồi. Thế nhưng liễu thần lại gấp với cầu thành, muốn ở bán ra lần thứ 90. Lần thứ 90 chính là cùng Ngô Trần đan vào một đời. Cuối cùng là vô cùng vội vàng sao động, liễu thần chịu khổ trọng cướp, nếu không phải Ngô Trần hấp hối trước mắt tương trợ, thế gian hoặc lại không liễu thần, liễu thần rơi vào hàng vạn hàng nghìn tâm tư bên trong. Ngô Trần cũng không biết, hắn lúc này đang toàn lực trùng kích tôn giả cực cảnh, chỉ thấy Ngô Trần nội thị trong động thiên trong vị kia tiên thai, mâu quang trong vát. Cái này nhất tôn tiên thai là mình hóa linh cảnh đi ra cực cảnh mà sinh ra, tiên khí khởi nguồn, tiên thai vốn là cho ta hết thảy, bây giờ làm việc cho ta a. Ngô Trần khẽ nói, thần hồn dung nhập tiên thai, mênh mông tiên khí phóng lên cao, xông lên vân tiêu, hình như có nhất tôn chân tiên ở chỗ này sống lại. Cùng với Ngô Trần giống nhau đến 7 phần tiên thai mở mắt. Đó là một đôi trọng đồng, chính là Ngô Trần, hắn từ ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy, đi ra động thiên, ung ung. mây đen từ phía chân trời mà đến, lôi đình thùng nước thắt lưng vậy phẩm chất, vô cùng kinh khủng, lẻn với mây đen bên trong, tựa như thiên địa có một đôi mắt chứng kiến tiên thai muốn đi ra động thiên. Vi phản thiên địa trật tự, đánh xuống vô thượng lôi phạt, hoàng tuyền luân hồi đều không diệt được ta, thiên địa ngươi cũng không có thể. Linh lung xinh xắn tiên thai mở miệng, thân hình tuy nhỏ, lại vào giờ khắc này có cổ bao la bá tuyệt khí thế. Phảng phất nhất tôn đỉnh thiên lập địa chiến tiên, nghịch phạt chư thiên, tay trái cánh tay có tiên khí lượn lờ, đều hội tụ ở lòng bàn tay, huyễn hóa ra một thanh búa nhỏ cầm trong tay. Tập trung nhìn vào, búa nhỏ lại tựa như khai thiên tiên phủ phiên bản thu nhỏ. Nhưng khi thế không chút nào không thua khai thiên tiên phủ. Có phủ mở thiên địa chi uy, oanh, Ngô Trần lời nói, chọc giận thiên địa một dạng, lôi kiếp như rồng ngâm hổ gầm, rít gào giống giận, tiếng chấn động bát hoang, một đạo tráng kiện vô cùng lôi kiếp oanh kích xuống, đập về phía tiên thai, khi thế cuộn trào mãnh liệt như biển giang đào, sóng biển vỗ vào bờ. Yên diệt tất cả, Ngô Trần quát nhẹ, cước bộ đạp mạnh ở trên hư không, không gian như đại địa, nứt ra như mạng nhện dày đặc hắc sắc khe hở, búa nhỏ hướng lên trời vừa bổ, lấy lôi đình vạn quân tư thế, đem lôi kiếp chém thành hai khúc, giống, lôi kiếp rít gào, nộ không thể thứ cho, ở hàng một nói lôi kiếp, đạo này so với lúc trước đạo kia càng lớn. Thiên địa nan chôn cất ta, Ngô Trần trong tay tiên phủ hóa thành một thanh đại kích. Đại kích cùng với thiên hoang độc nhất vô nhị, tay hắn cầm thiên hoang, giờ khắc này như côn bằng tiên vương tái hiện, côn bằng tiên vương, thái cổ thập đại mãnh thú, thiên hoang nơi tay, tiên cổ chư cường run rẩy, nào dám không lùi, bây giờ, Ngô Trần trong tay thiên hoang tranh kêu run di chuyển. Cuồn cuộn bằng minh thanh vang vọng, lôi kiếp tiếng gầm gừ đều bị che đậy, thiên địa độc tồn bằng tiếu. Sau một khắc, thiên hoang quét ngang, lực mở bát hoang lục hợp, lôi kiếp tan biến, trở lại, chém chết lôi kiếp, Ngô Trần không lùi phản cơ, không sợ hãi, độc tôn với phương thiên địa này, lôi kiếp phẫn nộ, Ngô Trần cư nhiên không e ngại thiên uy. Còn khiêu khích thiên uy, đây là khinh nhờn, ùng ùng, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ thái cổ bảo giới tiếng oanh minh vang lên. Rất nhiều còn sống sót cấm kỵ tồn đang kinh ngạc ngẩng đầu. Chuyện gì xảy ra? Có người ở độ kiếp? Không phải là đương kim thời kỳ không ở có lôi kiếp sao? Là ai ở độ kiếp? Vô chung chung người có được? Vẫn là vị kia tàn tháp người có được? Cấm kỵ tồn tại nhóm tim đập nhanh, dồn dập lên tiếng, bọn họ đem trong lòng nhân vật mạnh mẽ bày ra, suy đoán trong những người này một người có thể thu được đại cơ duyên. Đang ở độ kiếp, thật không nghĩ tới, lúc này đang ở độ kiếp người cũng không phải bọn họ bày ra nhân, mà là bọn hắn nhất không thể tin được một người. Ngô Trần, thiên địa nổ thì như thế nào? Cản đường của ta. Tự nhiên đánh tan, Ngô Trần hừ lạnh, có vô thượng bao la hỗn độn khí đang hiện lên, như suối trào lại tựa như hỏa sơn phun lửa. Giờ khắc này, tiên thai như cũ thân tiểu, nhưng là lại như bàn cổ cự thần, lực phá hoàn vũ, khởi động một mảnh lang lãng thanh thiên, chỉ thấy Ngô Trần trong tay binh khí lại một lần nữa biến ảo. Lần này là nhất đỉnh đồng hồ, vô chung chung. Liễu thần khẽ nói, Ngô Trần tay nâng bỏ túi vậy, lại uy thế không phải lui vô chung chung, một bước đạp diệt sơn mạch, liên miên sơn mạch hóa thành bụi bay, vô thượng lôi kiếp đánh xuống, Ngô Trần tay nâng vô chung chung ngang ngược đập về phía lôi kiếp. Đương, đương, đương, tiếng chuông như thiên địa hoành âm, giữa thiên địa quanh quẩn, chấn động tâm hồn người. Ngô Trần thô bạo được kỳ cục, lấy vô chung chung muốn gắng gượng đập diệt vô thượng lôi kiếp. Liên tục nện xuống, vô thượng lôi kiếp vụt sáng thật muốn bị đập diệt. Khi cuối cùng một tiếng chuông tạo nên, lại tựa như tượng trưng cho thiên địa sơ khai thanh âm. Ngô Trần đập diệt vô thượng lôi kiếp, mây đen tan đi, Ngô Trần sang sảng cười to, tiếng cười chấn được núi đồi rung chuyển. Chợt, Ngô Trần tiên thai nhảy vào Ngô Trần nhục thân bên trong bàn cổ phù hiệu. Nhục thân cùng tiên thai hòa hợp, trong chốc lát, Ngô Trần mở trọng đồng, rộng lượng mênh mông hỗn độn tiên khí phun trào, tràn ngập cả phiến phúc nguyên, đậm đặc như nước, như đối mặt đại dương mênh mông. Ngô Trần cuối cùng bán ra một bước kia, đột phá tôn giả cực cảnh. Đúng lúc này, lạnh như băng hệ thống chi tiếng vang lên, keng, hoàn thành ba loại tuyển trạch nhiệm vụ. Đột phá tôn giả cực cảnh, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.